Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nhóm đầu tiên đầu đo đạc người chơi. Cái gọi là tân thủ nhiệm vụ, sai lóc nhất thời bán hội không có phản ứng kịp, lại đi theo hạch tâm, Bruce, kỹ càng câu thông một hồi. Sai lóc xem như minh bạch, nói ngắn lại chính là những cái này thế giới khác các người chơi cũng không cần chính mình cho bọn. Hắn phát mỗi nhân viên làm theo tháng, thế nhưng mà chuyển biến thành là bọn hắn hy vọng có thể đạt được một ít rõ ràng nhiệm vụ. Cùng loại với, đào thông kia một mặt tường, tạo ra một cái có thể cung cấp 10 người nghỉ ngơi ký túc xá. Đi dã ngoại săn bắn 5 con lòng đất nhền nhện, mang về một xe tử gỗ. Mọi việc như thế nhiệm vụ, trên thực tế coi như là Bruce không nói. Silock cũng sẽ cho những cái này thế giới khác các người chơi truyền đạt tương tự nhiệm vụ. Bất đồng là, khi bọn hắn hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, cần cho bọn hắn nhất định ban thưởng một ít tiền tài, một ít vũ khí trang bị, đồ ăn, mọi việc như thế. Silock trong khoảng thời gian ngắn có chút đau đầu, không nghĩ tới lại sẽ có phiền toái như vậy sự tình. Vũ khí trang bị một loại chính mình nhất định là không có. Đồ ăn lời cũng là không có. Nói đến tiền tài, thế giới dưới lòng đất thông dụng chính là ma thạch. Những vật này coi như ban thưởng cho thế giới khác người chơi. Silock là tuyệt đối không nỡ bỏ. Thế nhưng Bruce đề nghị, còn có mặt khác tiền tài có thể ban thưởng. Đó chính là kim tệ. Kim tệ tất nhiên bề ngoài thế giới thông dụng tiền tệ đơn vị. 1.000 tiền đồng chẳng khác nào một tiền bạc. 1.000 tiền bạc chẳng khác nào một kim tệ. Tiền đồng tiền bạc kim tệ những vật này sai lóp ngược lại là có không ít. Chủ yếu là dùng ma thạch đổi qua ý định coi như hấp dẫn tài bảo hấp dẫn mặt đất thế giới đám người. Mạo hiểm, chung quy thiên nhiên tồn tại ma thạch số lượng thế nhưng là không nhiều lắm. Mà chế tác ma thạch lại cần từ mặt đất sinh vật trên người rút ra suất bọn họ ma lực tài năng chế tác trở thành ma thạch, rút ra ma lực lại cần đặc thù kỹ xảo, mà hấp dẫn mặt đất sinh vật mạo hiểm tiến xuống dưới đất phương pháp tình hình chung liền là dựa vào những cái này chiếu lấp lánh kim tệ là được. Tuy sai lóc đến nay đều không rõ những cái này không hề có ma lực đáng nói kim loại mảnh tại sao lại để cho những cái kia mặt đất sinh vật như thế mê muội, thật sự là phỉ nghi đăm chiêu. Dùng những cái này kim tệ đương khen thưởng, ban thưởng cho những cái kia thế giới khác các người chơi. Vấn đề cũng không phải đại, thế nhưng liền sai lóc biết, sở hữu lòng đất sinh vật, ác ma, mọi việc như thế. Đối với kim tệ thế nhưng là tuyệt không cảm thấy hứng thú a. Những cái này thế giới khác tới Goblin sẽ thích kim tệ sao? Hạch tâm, Bruce, rất khẳng định nói. Thích, bọn họ cùng kia nói thích. Chẳng nói tình cảm chân thành. Chỉ cần ngươi cấp cho kim tệ tiền bạc tiền đồng với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng cho bọn hắn. Đồng thời tại trong địa hạ thành lấy những cái này tiền tệ với tư cách là giao dịch tiền tệ. Chính bọn họ sử dụng chơi phong sinh thủy khởi. Đáng tin cũng có thể chơi xuất hoa. Tin tưởng ta, Silock tuy không rõ ràng lắm những kim loại này tiền tệ có thể chơi xuất cái gì hoa dạng. Thế nhưng chỉ cần không cần chính mình lấy ra ma thạch vội tới những cái này thế giới khác các người chơi coi như tiền lương. Nghĩ muốn bao nhiêu kim loại tiền tệ cũng không có vấn đề gì. Một ma thạch có thể tại trên chợ mua một dương lớn từ đó. Mà Silock kế tiếp công tác chính là cùng hạch tâm Bruce thương lượng bắt đầu cho đủ loại công tác tiến hành kỹ càng ban thưởng yết giá để đương những cái kia thế giới khác các người chơi đến địa hạ thành. Bảo trì bọn họ công tác tính tích cực cùng duy trì tâm tình sung sướng. Để cho bọn thuộc hạ bảo trì thỏa mãn tâm tình, đây chính là một cái hợp cách địa hạ thành chủ phải làm đến. Chung quy đại bộ phận địa hạ thành quái vật đều là tới đến cậy nhờ thành chủ, mà thực sự không phải là thành chủ chế tạo ra ma pháp khôi lỗi. đều hoàn thành những công việc này về sau. Psylocke nhìn một ít thời gian, đã nửa ngày thời gian đi qua. Cự ly triệu hoán những cái kia bị chọn chúng thế giới khác các người chơi đi đến địa hạ thành công tác thời gian cũng đã tới gần. Với tư cách là một cái mới nhậm chức địa hạ thành chủ, Psylocke sắp nghênh tiếp đến từ mình nhóm đầu tiên thủ hạ. Lời nói trung thực, tâm tình vẫn có chút tiểu khẩn trương. Tại cuối cùng xác nhận đồ ăn, ban thưởng dùng kim loại tiền tệ, còn có thiết tượng phô, Psylocke phát hiện một cái vấn đề quan trọng. Hắn thợ rèn còn chưa tới nha. Đang lúc hắn suy nghĩ thợ rèn lúc nào lúc đến sau, một hồi ma lực tia chớp xuất hiện ở hắn trong địa hạ thành. Sau đó một cái truyền tống môn xuất hiện ở Psylocke trước mặt. Bởi vì địa hạ thành là Psylocke sở hữu, cho nên không có Psylocke cho phép là không thể nào có người ở Psylocke trong địa hạ thành triển khai truyền tống môn. Mà Psylocke gần nhất cho phép chỉ có một người, đó chính là hắn chiêu mộ thợ rèn. Một cái toàn thân làn da ngăm đen ải nhân từ truyền tống môn bên trong đi ra. Đây là hắc thiết ải nhân ở trong lòng đất thế giới, mà cũng không phải là thiên nhiên trong huyệt động ải nhân. Bất quá cùng cái khác ải nhân đồng dạng, bọn họ đều 10 phần am hiểu tại rèn sắt cùng rèn đúc. Lại một cái vừa cất bước địa hạ thành sao? Người ác ma này nhìn qua cũng tuổi còn rất trẻ điểm. Cái kia ải nhân đi sau khi đi ra, mọi nơi nhìn một chút không là rất lớn hạ thành, sau đó nâng lên chính mình chùy, đối với Psylocke bứt lên vang dội giọng hô, ta là người chiêu mới mộ thợ rèn, Simba, đây là chúng ta hợp đồng, thời hạn có hiệu lực 3 tháng, mỗi tháng tiền lương là 100 ma thạch, thỉnh ngươi xác nhận một chút, tuổi trẻ ác ma lĩnh chủ. Cái kia thợ rèn nói qua, từ trong lòng ngực lấy ra một phần khế ước hợp đồng. Psylocke lấy tới về sau từ trên xuống dưới nhìn một vòng. Đúng là ngày hôm qua ký tên hợp đồng không có vấn đề. Psylocke đem hợp đồng còn cấp cho thợ rèn, sau đó đang âm thanh nói, hoan nghênh ngươi, ngươi là này một tòa vĩ đại địa hạ thành đệ nhất danh cấp dưới. Đó là ngươi công tác địa phương. Psylocke chỉ một chút trống rỗng thiết tượng phô, sau đó nhớ tới cái gì, lại chỉ một chút góc rẽ các loại nguyên liệu nấu ăn. Nói, vậy là đồ ăn nguyên liệu địa phương, trước mắt còn không có chuyên môn nhà kho dự trữ. Bất quá tại Goblin đến, ta sẽ trước tiên ra lệnh cho bọn họ tu kiến hảo nguyên liệu nấu ăn nhà kho. Đối với đoạn này thời gian đồ ăn phiền toái liền chuẩn bị một ít dễ dàng cho mang theo mang thức ăn. Ví dụ như rơi xuống các loại đều có thể. Bởi vì những cái kia Goblin không có cơ hội gì ngồi xuống ăn cơm thật ngon. Psylocke ngữ khí thật giống như một cái tàn khốc chủ nô đồng dạng. Thợ rèn Simba đối với cái này hết thảy tựa hồ tập mãi thành thói quen. Rất hiển nhiên hắn không là lần đầu tiên vì địa hạ thành chủ công tác. Tiến nhập thiết tượng phô, động tác rất thành thạo tức giận hòa. Sau đó, dựng lên nồi sát, đi lấy nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Trung quy liền khoáng thạch đều không có, đánh cho cầu thiết A. Khoáng thạch còn phải đợi lấy Goblin đi đào quáng đó. Psylocke nhìn thấy liền thợ rèn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này mới chỉnh lý dường như mình y phục, từ phía sau lưng giãn ra chính mình cự đại ác ma cánh. Lại theo soi gương, xác nhận mình một chút ác ma lĩnh chủ uy nghiêm hình tượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau đó đi đến địa hạ thành hạch tâm trước mặt. Kế tiếp, muốn chính là từ thế giới khác bắt đầu triệu hoán bị chọn trúng 100 danh Goblin. Cũng chính là các người chơi. Mà triệu hoán nghi thức rất đơn giản, trừ đưa vào ma lực ra, chính là ký tên thế giới khác khế ước, ví dụ như địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, virtual network quyền đại lý hợp đồng bản thuyết minh, 2019 năm võng du phê duyệt xác nhận sách. Miễn trách nói rõ, mọi việc như thế một đống lớn hiệp nghị hợp đồng, Psylocke không nói hai lời, tất cả đều thông qua địa hạ thành hạch tâm ký tên. Thậm chí đều không có đi nhìn kỹ nói rõ điều. Bởi vì thế giới khác hiệp nghị đối với hắn ác ma này mà nói. Trên cơ bản không tồn tại cái gì ước thúc lực. Tại hoàn thành này một loạt công tác, Psylocke rốt cục tới bắt đầu hắn triệu hoán công tác. Cùng với Psylocke đem cần thiết ma lực toàn bộ đưa vào hạch tâm. Tổng cộng 100 cao cỡ nửa người truyền tống môn bắt đầu ở Psylocke trước mắt triển khai. Psylocke lưng mang hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ sắp đến nơi thế giới khác, các người chơi đối với chính mình dâng lên bọn họ thuần phục. Thế nhưng đều hảo vài phút cũng không thấy đến có một cái goblin đi ra. Psylocke có chút không đợi được bình tĩnh. Ta cấp dưới đâu này? Những cái kia đến từ thế giới khác, các người chơi. Như thế nào còn không ra? Bọn họ đang tại niết mặt đâu? Bọn họ luôn là tại một ít không quan trọng địa phương vô cùng chú ý. Ví dụ như tướng mạo, trang phục, thậm chí là vật phẩm trang sức, vật trang sức. Thế giới khác là cái dạng này. Hạch tâm, Bruce, như thế hồi đáp. Psylocke nghe được Bruce như thế trả lời. Cũng liền kiềm chế hạ tính tình tới chờ đợi. Có chút thời điểm gặp được một ít nhàm chán ác ma lợi dụng ma lực biến hóa chính mình tướng mạo. Không nghĩ tới thế giới khác goblin cũng có bộ dạng như vậy yêu thích. Hơn nữa tương đối phổ biến. Về phần nói ma lực là nơi nào? Đó là đương nhiên là Psylocke A. Từng cái goblin đi đến dưới hắn thành lúc làm việc. Đều cần hắn ma lực tới duy trì bọn họ cùng thế giới này kết nối. Bất quá này, điểm MP mana, đối với ma lực dồi dào ác ma mà nói. Cũng không phải cái gì gánh nặng. May mà cũng không có để cho Psylocke chờ đợi quá lâu. Rốt cục tới có cái thứ nhất goblin. Từ truyền tống môn bên trong đi ra. Đi ra là từng cái một đầu cực kỳ cao gầy goblin. Gần như đã đạt tới một cái bình thường goblin thân cao cực hạn. Đến Psylocke đầu gối vị trí, goblin cởi bỏ nửa người trên, vẻn vẹn mặc một bộ quần đùi từ trong truyền tống môn đi sau khi đi ra. Nhìn trước mắt Psylocke hãm vào ngốc trệ bên trong, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh diễm biểu tình nhìn về phía bốn phía. Khi hắn xem hết một vòng mấy lúc sau, goblin nói thầm nói, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này mà. Ta ngay từ đầu cho rằng giả thuyết hiện thực võng du là giả đâu. Không nghĩ tới quả nhiên là thật a. Ta trời ạ, cái trò chơi này xây dựng mô hình, khuôn đúc, chất liệu, làn da xúc cảm, trả lại mang cảm giác đau đớn a. Có thể điều chỉnh a. Tại Psylocke xem ra, trước mắt goblin đã hãm vào loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái. Này rất không bình thường, bởi vì từng cái đến địa hạ thành hắc ám sinh vật. Đệ nhất kiện làm sự tình hẳn là đều là như chính mình một thành chủ tuyên thệ thuần phục mới đúng. Ta hèn mọn tôi tớ, còn không mau một chút hạ xuống hướng vĩ đại ác ma lĩnh chủ Psylocke tuyên thệ ngươi trung thành. Ngươi hội đạt được ta thương cảm cùng phong phú ban thưởng. Psylocke thẳng tắp cái eo, tận lực che giấu ở nội tâm của mình vui sướng cùng kích động tâm tình. Lãnh khốc vô tình nói như thế. Cái kia goblin nghe được Psylocke thanh âm, sau đó một lần nữa nghiêng đầu lại, ngửa đầu nhìn lên Psylocke, sau đó có chút tay không chân xử trí tiêm lấy cuống họng hô. Ngoặc kép Uekawa Naoko, hướng vĩ đại ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân tuyên thệ thuần phục. Hô xong về sau người kia lại bắt đầu bốn phía đi đi lại lại nhìn quanh. Trả lại lẩm bẩm nói qua, trò chơi này thành chủ NPC cũng làm như vậy chân thật a. Thành chủ này cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thiếu chút nhịn không được quỳ xuống. Thật sự là quá lợi hại. Chúng ta hạ nhất định phải đi diễn đàn thổi bảo. Psylocke tuy rất kỳ quái goblin cử chỉ cổ quái. Thế nhưng càng thêm kỳ quái là, đương goblin tuyên bố chính mình tên gọi là Uekawa Naoko. Thời điểm, tại cái này goblin trên ót phương cứ thế xuất hiện bốn chữ to. Uekawa Naoko, không sai, chính là cái này Goblin chính mình cho mình thủ danh tự. Đặt tên, hơn nữa danh tự trả lại sẽ cùng theo Goblin một chỗ di động. Nhìn qua thật giống như cùng Goblin hòa làm một thể đồng dạng. Đang lúc Psylocke kỳ quái Goblin tại sao phải dùng ma lực cho mình trên ót đỡ đòn kỳ quái danh tự. Thời điểm, càng ngày càng nhiều đủ loại kiểu dáng Goblin từ trong truyền tống môn đi ra. Hay là ăn mặc đây nên 3 giờ đơn sơ áo quần đùi. Hay là ăn mặc cùng Uekawa Naoko, đồng dạng quần đùi, bọn họ mọc ra đủ loại kiểu dáng gương mặt. Bất quá đều có một cái cộng đồng đặc điểm xấu. Người có thể trông cậy vào Goblin dài hơn nhiều đẹp mắt à. Mà, tại Psylocke trước mặt những cái này Goblin nhóm, trò chuyện lên thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,